Chàng rể chiến thần, chương 40, không đủ tư cách, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Dương Chấn lái xe với tốc độ vô cùng nhanh, chỉ 20 phút anh đã đi đến giải trí Bắc Nhân. Nhìn hộp đêm nguy nga lộng lẫy, ánh mắt của anh hiện lên sự lạnh lùng, đột nhiên dậm chân ga lao vào. Bùm, một tiếng động lớn, chiếc Phaeton lao thẳng vào sảnh của giải trí Bắc Nhân, đầu xe đâm mạnh vào quầy lễ tân sau đó mới dừng lại. Vãi, xảy ra chuyện gì vậy? Vô số người đều mang theo sự thẫn thờ nhìn chiếc xe màu đen suýt chút nữa đâm hỏng. Ầm, cửa xe bay ra, Dương Chấn từ trong xe đi ra. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn, khuôn mặt tràn đầy sự khó tin, tai nạn xe nghiêm trọng như vậy, anh vẫn nguyên vẹn, ngay cả một vết thương ngoài da cũng không có. Hùng Tổng, một chiếc Phaeton đã đâm thẳng vào trong sành. Giám đốc của giải, trí Bắc Nhân, khuôn mặt tràn đầy sự hoảng loạn chạy lên tầng cao nhất báo cáo. Nghe thấy vậy, Hùng Bắc Nhân khẽ cau mày, tai nạn xe. Ông ta thực sự không hiểu trước cửa của giải trí Bắc Nhân không có đường, sao có thể xảy ra tai nạn xe được chứ? Hùng Tổng, tôi cảm thấy vị khách này không lương thiện, là một thanh niên, vừa xuống xe đã chỉ đích danh muốn tìm ngài, bảo vệ làm việc ở hộp đêm đều bị đánh ngã. Giám đốc nhớ lại tất cả những gì mình nhìn thấy ở trong sảnh lúc nãy, cảm giác trái tim mình cũng đang run rẩy. Một người đơn thương độc mã, một nắm đấm đã đánh bay một người, ông ta làm việc ở hộp đêm lâu như vậy cũng chưa từng thấy nhân vật nào lợi hại như thế. Hùng Bắc Nhân vốn dĩ vẫn còn đang ngạc nhiên, sau khi nghe thấy những lời nói của giám đốc khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười, không sao. Kêu bảo vệ tản ra, để anh ta lên. Hùng Tổng, cái này. Giám đốc lo lắng, đang định nói gì đó, Hùng Bắc Nhân đã cau mày, lời nói của tôi, nghe không hiểu sao. Vâng, Hùng Tổng, tôi lập tức đi sắp xếp. Giám đốc vô cùng ngạc nhiên, vội vàng quay người rời đi. Đến cũng rất nhanh, khóe miệng của Hùng Bắc Nhân từ đầu đến cuối vẫn nở nụ cười như có như không, sau đó mở chiếc vali màu đen trước mặt ông ta ra, bên trong chất đầy những tờ tiền 500.000 đồng. Đây là 9 tỷ, chỉ cần anh có thể khiến anh ta sống không bằng chết, số tiền này đều thuộc về anh. Hùng Bắc Nhân cười, nhìn người đàn ông to lớn mặc đồ đen đứng bên cạnh. Lúc giám đốc đi đến sảnh tầng 1, hơn 20 bảo vệ lúc này đều nằm trên mặt đất, không còn một ai đứng. Ngoại trừ Dương Chấn, phía sau còn có một người đàn ông to lớn, người đàn ông này đương nhiên là Mã Tuân như hình với bóng, mà dưới chân của Mã Tuân còn dẫm một người đàn ông người đầy máu giống như một con chó chết. Chỉ là khuôn mặt người đàn ông này toàn là máu, không nhìn rõ mặt, nếu không nhân viên của giải trí Bắc Nhân nhất định sẽ nhận ra người đàn ông này là ai. Tôi, Hùng Tổng của chúng tôi ở phòng bao số 0 trên tầng cao nhất, mời anh lên. Giám đốc nhìn thấy người nằm la liệt trên sảnh, giọng nói có chút run rẩy. Quả nhiên là như vậy, trong lòng Dương Chấn đã rõ, hôm nay Tần Nhã đến đây, chính là thủ đoạn của Hùng Bắc Nhân, mục tiêu của ông ta chính là mình. Dương Chấn quay người đi về phía thang máy, Mã Diêu cầm lấy một chân của người đàn ông đã hôn mê kéo lê trên mặt đất, để lại một vệt máu rất đáng sợ. Nhà họ Hùng có thể trở thành gia tộc bậc nhất ở Giang Châu chính là nhờ vào các địa điểm ăn chơi, có thể nói, ở Giang Châu, 50 các địa điểm ăn chơi đều thuộc về nhà họ Hùng. Nhưng nói đến những nơi vui chơi giải trí thì về cơ bản không thể tách rời thế giới ngầm, có thể tưởng tượng ra gây chuyện trên địa bàn của nhà họ Hùng, khiến người khác kinh ngạc đến mức nào. Hai người trẻ tuổi lúc nãy là ai thế? Quả thật quá mạnh rồi, ở trên địa bàn của nhà họ Hùng mà cũng dám gây chuyện. Chỉ là hai kẻ thô lỗ biết võ mà thôi, thật sự xem địa bàn nhà họ Hùng là nơi có thể tùy tiện ra vào sao. Nghe nói năm ngoái có một tên tiểu tử liều lĩnh gây chuyện trên địa bàn của nhà họ Hùng, kết quả ngày hôm sau được phát hiện ở sông Lão Long, lúc phát hiện ra, người kia đã bị ngâm thối giữa ở trong nước. Nhìn bóng lưng rời đi của Dương Chấn và Mã Tuân, dường như không một ai cho là bọn họ có thể sống sót bước ra ngoài. Hùng Tổng của chúng ta đã nói tất cả đồ uống của khách hàng tối hôm nay đều được miễn phí. Mọi người tiếp tục quẩy lên, giám đốc cầm micro, hét lớn, giọng nói vừa rơi xuống, tiếng nhạc nặng lại vang lên, tất cả mọi người đều reo hò, Hùng Tổng vạn tuế. Khi ở dưới tầng đang sôi động, Dương Chấn và Mã Tuân đã đi lên tầng cao nhất. Trong phòng bao số 0, khuôn mặt Hùng Bắc Nhân mang theo ý cười, nhìn hai cậu thanh niên đạp cửa xông vào, về phần người đàn ông như một con chó chết đã bị ném sang một bên, ông ta không thèm nhìn đến. Cậu chính là Dương Chấn. Hùng Bắc Nhân hai chân bắt chéo ngồi trên sofa, giữa ngón tay còn kẹp một điếu xì gà Cuba hảo hạng. Phía sau Hùng Bắc Nhân còn có một người mặc đồ đen đang đứng, cởi trần, cơ bắp trên người như muốn nổ tung. Từ lúc Dương Chấn và Mã Tuân bước vào phòng bao, ánh mắt người mặc đồ đen vẫn luôn nhìn chằm chằm vào họ, đồng thời trong mắt cũng có một tia hận ý rất mãnh liệt. Mà trên chiếc sofa trong cùng, có một hình bóng quen thuộc đang nằm trên đó, chính là Tần Nhã.